Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, trại lính lão tài xế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đoàn xe ra trại khu thời điểm rất chậm, nhưng là vừa ra doanh khu đến bên ngoài nhựa đường trên đường. Toàn bộ đoàn xe trên căn bản lấy 60 bước trở lên tốc độ tiến về trước. Đám này lính gìn giữ hòa bình tất cả đều là tài xế lâu năm. Kỹ thuật lái không thể chê. Toàn bộ đoàn xe tốc độ, khoảng cách giữ tốt vô cùng, giống như là trọn vẹn một khối vậy. Dương Thiên Long cùng Trần Lệ Nghiêm ngồi ở xe bọc thép hạng nhẹ phía trên. Trần Lệ Nghiêm trừ ra lĩnh đội bên ngoài còn kiêm nhiệm tài xế. Còn lại hai cái là đội đặc chiến đội viên, một cái ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Một cái khác chiến sĩ trẻ tuổi thì cùng Dương Thiên Long ngồi ở phía sau vị trí. Xe bọc thép hạng nhẹ buồng sau xe rất lớn cũng rất rộng. Bên trong trừ ra gõ để đạn dược bên ngoài, cũng để không ít thực phẩm. Dựa theo ý nghĩ, hôm nay nhà xe khoảng cách là 800 cây số. Dựa theo 60 cây số mỗi giờ khoảng cách, không sai biệt lắm 13 giờ chừng thời gian, dọc theo đường đi cũng rất thuận lợi, bất quá theo hướng Congo nội địa từng bước đi sâu vào. Con đường cũng biến thành khó mà được đi, đến buổi tối 10 giờ, đoàn xe lúc ngừng lại, ước chừng đi 600 cây số, bất quá Trần Lệ Nghiêm ngược lại là làm Dương Thiên Long rất là khâm phục. Tên này lại một người trực tiếp từ buổi sáng lái đến buổi tối. Đến tạm thời doanh trại sau đó, chỉ gặp đầy mặt hắn tinh thần từ buồng lái vị trí nhảy xuống. Chỉ huy tất cả mọi người, nơi này tín hiệu điện thoại di động rất kém cỏi, chỉ có thể dựa vào điện thoại vệ tinh cùng trụ sở chính tiến hành liên lạc. Thấy điện thoại di động một chút tín hiệu cũng không có. Dương Thiên Long không kiềm được có chút lo lắng. Hắn biết ở ngoài ngàn dặm Ethiopia, Alin đang chờ đợi hắn báo bình an. Tại gần lúc doanh trại đi vòng vo một lúc lâu, vẫn không có tìm được tín hiệu. Bất đắc dĩ, Dương Thiên Long chỉ đành phải đưa điện thoại di động thu vào. Vì lớn nhất hạn độ giảm thiếu đoàn xe chiều dài, Trần Lệ Nghiêm đem tất cả 11 chiếc xe toàn bộ tập trung ở cùng nhau. Những chiếc xe này làm thành một cái to lớn vòng tròn. Vòng tròn ở giữa chính là mấy đỉnh quân dụng lều vải. Không chỉ quân dụng trong lều ở có người, liền liền bộ phận buồng lái bên trong cũng ở có người. Mỗi lớp 2 người chiến sĩ, mỗi cương 2 tiếng, Trần Lệ Nghiêm đều đâu vào đấy tiến hành an bài. Bởi vì điều kiện có hạn, tất cả mọi người cơm tối là tốc nóng cơm, cộng thêm nước. Bên trong tự phát nóng túi rất nhanh liền sinh ra nhiều nhiệt lượng. Không lâu lắm, một đêm thơm ngát cơm tối thì đã chuẩn bị xong. Dương Thiên Long đúng lúc ở tất cả mọi người một mặt trong kinh ngạc lấy ra một chai ớt chưng dầu. Lao Ganma, lực lượng gìn giữ hòa bình kỷ luật tương đương nghiêm minh. Lúc ăn cơm tất cả mọi người đều là không nói một lời. Chỉ lo vùi đầu ăn cơm. Ăn cơm sau đó, tất cả người điều khiển cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là bắt đầu đối với xe chuyển vận bảo vệ. Cái này một bảo vệ bận bịu làm đến không sai biệt lắm hơn 12 giờ khuya. Tất cả mọi người lúc này mới ngủ. Ngày thứ hai lại là ngày mưa dầm. Congo mùa mưa chính là như vậy. Một hồi lớn một hồi nhỏ, rất khó làm người ta suy nghĩ thấu. 8 giờ sáng, đoàn xe đúng lúc lên đường, cho đến buổi trưa 12 giờ, quân đội ở một cái trạm xăng chuẩn bị tiến hành du liêu tiếp tế lúc này điện thoại di động mới có. Một tia yếu ớt tín hiệu, thấy điện thoại di động tới tín hiệu, Dương Thiên Long nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Tin nhắn ngắn, WeChat, Alin cho hắn phát tài không thiếu. Từ Alin phát trong nội dung có thể thấy được. Nàng rất là Dương Thiên Long an toàn lo lắng. Thấy vậy, Dương Thiên Long vội vàng đem điện thoại đánh tới. Thật đáng tiếc, Alin điện thoại di động thuộc về trạng thái tắt máy. điện thoại không gọi được. Dương Thiên Long chỉ đành phải sáng tác gửi một đại thiên tin nhắn ngắn đã qua. Ngay tại sáng tác phát xong tin nhắn ngắn sau đó, bỗng nhiên không biết từ nơi nào chạy tới một đoàn phi châu đứa nhỏ. Bọn họ hướng về phía giữ hòa bình những quân nhân một hồi bô bô. Nguyên lai đám này nhóc con là tới muốn ăn. Cái này có thể không phải lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Bọn binh lính sớm có chuẩn bị. Bọn họ từ trong xe cầm ra không thiếu kẹo bánh bích quy. Nhanh chóng phân phát cho những thứ này đứa nhỏ. Bắt được quả vặt đứa nhỏ rất nhanh ồ một cái mà tán. Ở dầu đứng nguy hiểm như vậy địa phương, an toàn canh gác tự nhiên cũng là điểm chính. Bọn binh lính một chút cũng không dám lơ là. Một mặt cảnh giác nhìn chăm chú chung quanh người đi đường. Trần Lệ Nghiêm nhìn qua ngược lại là tỏ ra rất nhàn nhã. Tên này ngồi ở xe bọc thép hạng nhẹ trên đầu. Mang khốc khốc kính mát ngước nhìn cách đó không xa thị trấn. Thấy Dương Thiên Long tới. Hắn một cái mặt mày vui vẻ sau đó ném cho hắn một chai nước suối. Trần Lệ Nghiêm cười nói. Có phải là không có tín hiệu rất khó chịu? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, mới vừa cho bạn gái gửi một đại thiên tin nhắn ngắn đã qua. Ha ha, Trần Lệ Nghiêm không kiềm được cười lên. Lại là một cái người trai hiền. Nơi nào, Dương Thiên Long có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Anh Trần, người đứa nhỏ hẳn lên nhà trẻ chứ? Trần Lệ Nghiêm lắc đầu một cái. Ta còn chưa có kết hôn. Không, chính xác mà nói. Thật ra thì ta vẫn còn độc thân. À, Dương Thiên Long một mặt kinh ngạc. Nói thật, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Lệ Nghiêm lại vẫn còn độc thân. Phải biết tên này nhìn qua là một cái khá vô cùng người đàn ông. Không nghĩ tới đi, Trần Lệ Nghiêm không khỏi khẽ mỉm cười. Ta đến Congo hãy cùng bạn gái ta chia tay. Nàng cũng là một tên quân nhân. Cái này không thật tốt sao? Làm gì chia tay? Dương Thiên Long chân thực không nghĩ tới hai người chia tay lý do. Đến Congo giữ hòa bình là ta mơ ước, nhưng là người nhà nàng hết sức phản đối. Nhận là chúng ta hẳn kết hôn rồi, mà ta ý tưởng là cùng cái này 3 năm giữ hòa bình kết thúc sau đó. Liền kết hôn, Trần Lệ Nghiêm lúng túng cười một tiếng. Lý tưởng cùng thực tế có lúc không hề mâu thuẫn, nhưng tồn tại thời gian kém. Gắng gượng đáng tiếc, Dương Thiên Long không kiềm được thay Trần Lệ. Nghiêm cảm thấy thương tiếc, không việc gì đáng tiếc không thể tiếc. Nếu như nàng còn thuộc về ta mà nói, 3 năm sau đó chúng ta sẽ ở chung với nhau. Nói xong, Trần Lệ Nghiêm thẳng từ xe bọc thép hạng nhẹ trên đầu nhảy xuống. Quân nhân, từ xưa trung hiếu không thể lưỡng toàn. Dứt lời, chỉ gặp tên này một cái tiêu sái kéo cửa động tác. Hắn hướng về phía ngoài xe Dương Thiên Long phất phất tay. Lớn tiếng nói, lên xe đi. Đoàn xe rất nhanh lần nữa đi tới trước. Không có gì bất ngờ xảy ra. Buổi chiều 3 giờ thì phải bắt đầu tiến vào Congo rừng mưa nhiệt đới. Congo rừng mưa nhiệt đới. Trên thế giới lớn nhất rừng mưa nhiệt đới một trong. Nơi này động thực vật quá đặc biệt phong phú. Vô số động thực vật ở chỗ này thai nghén. Trần Lệ Nghiêm một lần cầm tay lái. Một lần hướng Dương Thiên Long giới thiệu cái này mảnh vượt qua hơn 1 triệu cây số vuông rừng mưa. Nhiệt đới, nếu như có một ngày ta giải ngũ, ta sẽ làm một cái quay phim. Trạm thứ nhất, ta sẽ đi tới nơi này rừng mưa nhiệt đới. Đi ngang qua rừng mưa nhiệt đới ranh giới. Lúc này Trần Lệ Nghiêm cố ý đem xe ngừng lại tới. Đầy mặt hắn tiêu sái hướng về phía Dương Thiên Long nói ra mình tốt đẹp tương lai. Nhìn mờ mịt biển rừng bị mây mù lượn lờ, các loại các dạng thanh âm thỉnh thoảng từ rừng mưa nhiệt đới bên trong truyền ra. Tuy nói không có đi vào rừng mưa nhiệt đới bên trong, nhưng là Dương Thiên Long tuyệt đối có thể cảm giác được rừng mưa nhiệt đới dạng các loại cảnh đẹp. Bộc bố trí, trường hà, u mộc, dây mây dài, những thứ này một xuất hiện ở bản đồ điện tử lên. Tất cả mọi người nhìn một hồi, liền tiếp tục lên đường. dựa theo trước kia tiến vào rừng mưa nhiệt đới thông lệ. Tối nay hẳn muốn nấu suốt đêm. Rừng mưa nhiệt đới bản thân chính là một cái nhỏ tiểu nhân tự nhiên vòng. Cộng thêm mùa này thuộc về mùa mưa. Vì vậy vượt đi về phía trước, đường cũng biến thành bùn lầy vô cùng. Trần Lệ Nghiêm nhìn xem đường phía trước, chợt hắn làm ra một người để cho đoàn xe dừng lại cử động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-chan-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.